Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bại? Hắn một lần nữa cảm giác đến mình thần thức tại tăng cường. Cho dù 10 phần nhỏ bé, nhưng lại giống như là vật biến hóa thành lượng biến, nhưng vẫn nhiều một cỗ thần niệm đặc tính. Các loại pháp bảo thi triển đi ra, bỗng nhiên liền cảm giác đến một loại nhẹ nhõm chi ý. Tị pháp thần kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, chánh pháp phá pháp chi lực cùng một chỗ phát động, lập tức vỡ ra định phong châu đẩy ra định phong chi có thể. Nhanh như sấm sét, cấp tốc điểm vào định phong châu phía trên. Phốp, định phong châu chấn động, linh quang cấp tốc ảm đạm bay ngược mà ra. Màu đen thần đao chém ngang giữa trời, hung hăng rơi vào kim hằng chân nhân thất tinh thần kiếm phía trên. Âm vang một tiếng, cuối cùng không địch lại, cấp tốc bay ngược, đả thần xích nở rộ thần quang, hư không một đập. A, Đồ Thiên chân nhân kêu thảm một tiếng, nháy mắt tâm thần kịch liệt, thụ đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Chấn yêu tháp phía trên quang mang lóe lên, một con kinh thiên cự hổ gào thét một tiếng, lập tức cuốn lên vô tận hắc phong, càn quét hướng về phía hoàng đình lão đạo. Rầm rầm rầm, mà cái này thời điểm, riêng phần mình công kích, cũng theo đó đánh vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Hắn nắm thế thân phù, tùy chỉ chuẩn bị đem kích phát, bảo toàn tính mệnh, cũng may, hữu kinh vô hiểm. Trải qua hắn tiên võ đại thủ ấn cùng các hạng pháp bảo tề xuất, đem chư địch công kích suy yếu, cuối cùng rơi vào hắn trên thân, đã không giống vừa mới bắt đầu khủng bố như vậy. Chỉ có kia đại địa mẫu khí đỉnh bởi vì không chịu nổi công kích mà rung động, bay ngược mà ra, tiên võ lưu ly quang vững như kim cương, một mực đem còn lại công kích sinh sinh ngăn trở. Đồng thời bởi vì định phong châu bị hắn tị pháp thần kiếm đánh trúng, hắn lúc này lập tức liền cảm giác đến một loại nhẹ nhõm. Định phong châu định phong chi có thể giải khai, sư thúc. Vừa đúng lúc này, kim hằng chân nhân một tiếng giống to, oanh, đại địa bỗng nhiên nổ tung. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được từ dưới mặt đất bỗng thoát ra một cỗ kinh thiên sát cơ, một thanh phi kiếm, từ đuôi đến đầu, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đâm tới. Một kích này, nắm bắt thời cơ quá mức chuẩn xác, vừa lúc Bạch Tử Nhạc ngăn trở rất nhiều công kích, tâm thần có chút thư giãn thời điểm, một kiếm ra, thiên địa kinh, uy lực khủng bố tới cực điểm, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Nguyên lai sư thúc đã sớm núp ở nơi này. Quá tốt rồi, từ tam chân nhân đại hỉ, nháy mắt đem nguyên bản lo lắng ném sau ót. Lần nữa cổ động thần niệm, phát khởi công kích, những người khác cũng là có chút phấn chấn. Trong khi xuất thủ, nhiều một cỗ kiên quyết cùng tàn nhẫn. Sớm đề phòng ngươi, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc. Sớm tại trước đó, hắn phát hiện vây giết mình người bên trong thiếu đi thực lực mạnh nhất thiên hà chân nhân. Trong lòng liền nổi lên nói thầm, suy đoán đối phương có lẽ tránh tại chỗ tối, là lấy đã sớm lưu lại một phần cảnh giác. Lúc này gặp đến đối phương xuất thủ, hắn trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Tiện tay một điểm, một đoàn linh quang liền đúng mức rơi xuống. Thần thông, tịch diệt thần quang. Suy suy suy, tịch diệt thần quang cùng thiên hà chân nhân kiếm quang đụng vào nhau, cấp tốc diễn hóa thành trên dưới hai tầng cối xay, kịch liệt ép động, đánh bóng, tách ra kinh khủng linh năng phong bạo, lập tức gây nên đại địa chấn động, long trời lở đất, chung quanh bao phủ trận pháp, theo địa thế biến hóa, càng là trong chốc lát vỡ vụn ra, vô số phòng ốc sụp đổ. Chung quanh cường đạo càng là ngay lập tức hướng về bốn phía thoát đi đi xa. Thần minh cảnh cấp độ giao chiến, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng thăm dò. Sát bên tức tổn thương, chạm vào tất vong, một kích đánh ra, Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, không chút do dự bước ra một bước, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, lại đã đi vào Đồ Thiên Chân Nhân bên người, một tay nắm trong suốt như ngọc, chém ngang giữa trời, hung hăng bổ ra, hưu, một đạo cương khí, trực tiếp chém xuống, một kích này, là kim xương ngọc cơ phía dưới, diễn hóa đến cực hạn nhục thân chi lực, chỗ hình thành thấu thể cương kình, tại xa khoảng cách công kích phương diện, có lẽ không bằng cái khác pháp thuật thần thông, nhưng gần khoảng cách công kích, lại khủng bố tuyệt luân, có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng tu sĩ một kích toàn lực. Phốp, vốn là bị đả thần xích đánh cho tâm thần câu chiến. Linh năng tan rã Đồ Thiên Chân Nhân, mới vừa vặn có chỗ khôi phục, mở hai mắt ra, liền bị Bạch Tử Nhạc tay không sinh sinh chém thành hai nửa. Chết, cái gì? Hoàng Đình lão đạo tâm thần sụp đổ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, như thế đông đảo cường giả liên thủ, các hạng thủ đoạn toàn ra, đồng thời còn có Định Phong Châu ngăn chặn Bạch Tử Nhạc tốc độ tình huống dưới. Nhưng vẫn là bị hắn cường thế phản kích, đem Đồ Thiên Chân Nhân cho tại chỗ giết chết. Khủng bố như vậy, dạng này cường thế, nghĩ đến mình trước đó tâm huyết dâng trào phía dưới, loại kia đại họa lâm đầu kinh hoàng, hắn cũng không dám lại chần chờ, trực tiếp quay người, chạy trốn. Hoàng Đình lão đạo, ngươi dám, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến về Thương Khung vực, gia nhập ta Thiên Linh Tông sao? Từ Tam Chân Nhân giận dữ, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên khó coi vô cùng. Tiến về Thương Khung vực, gia nhập Thiên Linh Tông cố nhiên rất tốt, nhưng nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, lại có ý nghĩa gì? Hoàng Đình lão đạo đáp lại, ý niệm trong lòng lại càng phát ra kiên định. Ẩn ẩn kích phát ra một loại nào đó liều mạng chi pháp. Chạy trốn mà ra tốc độ nhanh hơn, như điện quang hỏa thạch, biến mất tại liên miên quần sơn trong. Bạch hổ đại yêu gào thét một tiếng, một chút do dự, liền đuổi theo tới. Nó trí thông minh thế nhưng là không yếu. Tự nhiên biết cùng nó đối mặt ba vị này thực lực khủng bố tuyệt luân cường giả. Đương nhiên là Hoàng Đình lão đạo. Yếu hơn một chút, Kim Hằng Chân Nhân lạnh cả tim, đột nhiên cảm giác đến một tia hoang đường. Chẳng lẽ bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, tăng thêm còn có thần minh cảnh hậu kỳ Thiên Hà Đạo Nhân xuất thủ, đều không thể cho hắn tự tin, sẽ bị cho rằng không phải Bạch Tử Nhạc đối thủ sao? Chỉ là cái này thời điểm, bọn hắn cũng không kịp để ý tới Hoàng Đình lão đạo cử động. Coi như muốn tính sổ sách, cũng biết phải đợi đến chiến hậu lại nói. Kim Hằng Chân Nhân vội vàng một điểm, khống chế Định Phong Châu lần nữa bắn ra, muốn định trụ Bạch Tử Nhạc tốc độ. Trường kiếm đâm ra, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, như cửu thiên chi thượng phách chảm mà xuống thớt luyện, hung hăng chém xuống. Bạch Tử Nhạc đã sớm cố kỵ hắn thúc đẩy kia Định Phong Châu, tự nhiên sẽ không tùy ý kia Định Phong lực lần nữa phát huy ảnh hưởng tốc độ của mình. Một đoàn linh quang cấp tốc điểm ra, Định Bảo Thần Quang. Định Phong Châu vốn muốn kích phát huy năng, bị Định Bảo Thần Quang bao khỏa phía dưới, lập tức có chút ngưng lại. Ngay sau đó, kia Tị Pháp Thần Kiếm lại đã lần nữa diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, hung hăng một đâm. Phốp, Định Phong Châu phía trên linh quang lại lần nữa tan rã, quay tròn xoay tròn lấy, đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, cấp tốc lóe lên Kim Hằng Chân Nhân Thất Tinh Thần Kiếm, trực tiếp đi vào Từ Tam Chân Nhân phụ cận. Một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạnh thần quang giữa trời bao một cái. Suy suy suy, sư thúc cứu mạng. Từ Tam Chân Nhân giống to, phòng ngự thần thông thất thải độ ách linh quang lại bị hắn thi triển đến cực hạn. Cuối cùng hắn đối với môn này thần thông 10 phần để bụng, ít có đem tu luyện đến tiểu thành, sắp đại thành trình độ. Hai đoàn quang mang va chạm phía dưới, cuối cùng đem Bạch Tử Nhạc đạo này thần quang ngăn cản xuống tới. Nhưng coi như thế, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Không chỉ có thần niệm đại giảm, 10 không còn 1, trên người thất thải độ ếch linh quang cũng theo đó ảm đạm tới cực điểm. Giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc vọt tới. Ngay sau đó, cửu thiên chi thượng, như có một đầu thiên hà, mơ hồ hiển hiện, thiên hà phía trên nước sông, sóng cả mãnh liệt, kịch liệt lan lộn, sau đó theo một con già nua ngón tay một điểm, cả vùng thiên hà liền ầm vang một vang, bỗng nhiên rủ xuống tới. Thời khắc mấu chốt, chính là thiên hà chân nhân xuất thủ, hắn không chỉ có được bản mệnh phi kiếm, uy lực cường hãn, càng có một môn thần thông, bị hắn tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phi kiếm, chính là trung phẩm đỉnh cấp pháp bảo, huyền minh lạc thủy kiếm, thần thông, thì là thiên hà quán nhật thủy. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, rõ ràng cảm giác đến một kích này cường đại, mặc kệ là phi kiếm công kích, vẫn là thiên hà thần thông, một khi rơi vào mình trên thân, mình coi như bất tử, cũng tất nhiên phải gặp đến trọng thương. Thế là hắn lập tức từ bỏ tiếp tục đối từ tam chân nhân xuất thủ. Thuận thế đem hắn chém giết ý nghĩ, bước chân đạp mạnh, biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, xúc địa thành thốn, bước ra một bước, hắn lập tức liền xuất hiện ở 120 trượng có hơn. Ngang nhau tình huống dưới, lại so trước đó tại hoang cổ thành thời điểm, càng hơn một bậc, Bạch Tử Nhạc rõ ràng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan. Trải qua cái này mai tam phẩm cao giai linh đan dẫn phát thuế biến nguyên nhân. Không chỉ có để tư chất của hắn tăng nhiều, nhục thân chi lực so trước đó mạnh mẽ mấy lần, tự liền hắn thi triển các hạng thần thông pháp thuật thời điểm, đều nhiều một cỗ thông thuận chi ý. Trong đó biến hóa nhất là rõ ràng, chính là tốc độ của hắn, xúc địa thành thốn phía dưới, tốc độ của hắn so trước đó, lại đều tăng lên một thành. Đừng nhìn chỉ là một thành, nhưng lấy tốc độ của hắn so sánh, một thành tốc độ, cũng là vô cùng kinh khủng. Mà tại Bạch Tử Nhạc tránh thoát nháy mắt, huyền minh lạc thủy kiếm có chút ngưng lại, bị thiên hà chân nhân khống chế hạ, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đuổi theo mà đi. Nhưng kia thiên hà quán nhật thủy lại hóa thành cuồn cuộn sông sóng, bao phủ hết thảy, giống như là phá ba thước, dẫn tới núi đá sụp đổ, đại địa lệch vị trí, khủng bố đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, thân hình hiển hiện thời điểm, một đoàn thần quang cấp tốc bị hắn đánh ra. Thần thông Tịch Diệt Thần Quang, Kim Hằng chân nhân sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực vận chuyển Thất Tinh Thần Kiếm, đâm xuyên ở giữa, hướng về Tịch Diệt Thần Quang đâm tới. Chính hắn bản thân lại phi tốc hướng về nơi xa lui tránh lái đi. Phốp, phi kiếm hung hăng đâm vào Tịch Diệt Thần Quang phía trên, lại tựa như châu chấu đá xe, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Trên phi kiếm linh quang, càng là tại Tịch Diệt sinh sát chi lực tác dụng dưới, cực hạn ảm đạm xuống tới, lại đã thụ đến tổn thương. Người thực lực làm sao biến hóa như thế đại? Kim Hằng chân nhân ngực một môn, bản mệnh pháp bảo thụ đến tổn thương, chính hắn thần niệm cũng không khỏi thụ đến chấn động. Nhưng ở nhìn thấy kia tựa như không bị ảnh hưởng chút nào Tịch Diệt thần quang thời điểm, hắn lại chỉ có thể tái khởi cưỡng đề một hơi, đem một cái có chút cổ phác mai rùa bắn ra, ngăn tại trước người của mình. Trung phẩm phòng ngự pháp bảo, ngàn năm huyền quy giáp. Suy suy suy, mai rùa lực phòng ngự cuối cùng không có để hắn thất vọng, đem Tịch Diệt thần quang dư lực ngăn trở. Nhưng hắn đáy lòng lại hung hăng trầm xuống, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, mình đã mất đi đối với Định Phong Châu khống chế. Chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bại? Kim Hằng chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi sinh ra bọn hắn thật sẽ đại bại bỏ mình đáng sợ suy nghĩ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.